Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, thứ 199 chương mộ cái Mỹ Nam bất bình tĩnh. Lão Lục Hạ Tiểu phát cái thác cầm tự hỏi biểu tình. Ta trái lại hỏi thăm ra không đồng dạng như vậy tin tức nghe nói. Này Nhâm Kiến nhà rất có tiền, hắn ở trường học giáo vụ sử đi làm. Chỉ là muốn có một thể diện làm việc mà thôi. Hơn nữa hắn còn lợi dụng đang ở trường cao đẳng tiện lợi. Thông đồng lên mấy nữ học sinh. Có đồn đại nói, trước đây có nữ sinh vì hắn đọa quá thai, Kỳ An Trần bị lôi được bốc khói. Nhưng hắn kết hôn a. Hạ Tiểu buông tay, vì tiền bái tiền. Kỳ An Trần linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức mở trường học BBS. Thay đổi mấy then chốt từ, tìm tòi nửa ngày, rốt cuộc tìm được trong ấn tượng cái kia thiếp mời. Nàng đem địa chỉ phát đến đàn lý. Các ngươi nhìn này, trường học của bọn họ diễn đàn rất nóng náo. Nhưng đại đa số thời gian đô rất ôn hòa. Trong ấn tượng ít có mấy lần cãi nhau chi nhất, chính là đại nhị vừa mới khai giảng thời gian. Có một ngoại giáo người đến phát thiếp, nói hắn đã sớm nghe nói đại học A ngoại ngữ hệ hệ Hoa Triệu Nhu. Còn âm thầm quan tâm nàng thời gian rất lâu. Thế nhưng đại một thời gian, nàng ở Weibo và người người thượng phát ảnh chụp còn đô cùng bình thường học sinh như nhau. Năm nay lại bắt đầu nhiều lần phơi đi các loại cao cấp phòng ăn ăn cơm ảnh chụp. Còn khoe khoang thật lâu nàng một hơn 3 vạn bao. Nàng có phải hay không bị bao gạch dưới nuôi? Đối phương nói chuyện rất khó nghe. Đại gia đương nhiên đều là trước bảo vệ bản giáo đồng học. Lúc đó tập thể bắt hắn cho mắng ra đi, Triệu Nhu ra giải thích quá, nói nhà nàng phòng cũ tử phá bỏ và rời đi nơi khác. Phần rất lớn một khoản tiền bồi thường, mới đột nhiên dùng tiền biến vọt, lời này lúc đó nghe không có vấn đề. Thế nhưng liên lạc với ở Trương Viễn trước, cho tới bây giờ đô chưa từng nghe nói nàng giao bạn trai. Lão tứ ngày đó lại nhìn thấy nàng đi phá thai. Còn có con nữ sinh vì Nhâm Kiến sảy thai đồn đại. Thế nào cứ như vậy khéo đâu. Phòng ngủ đàn lý bếp, đều nói Kỳ An Trần thành thành thật thật. Cố nài nói ai cùng nàng có mâu thuẫn. Trở ngại lớn chính là Trương Viễn, Triệu Nhu và Vương Sa Sa. Mà ba người này lý, hiển nhiên là Triệu Nhu tối khả nghi. Các nàng đang nói, Kỳ An Trần trước mặt là hơn một mâm rửa hảo thiết hảo hoa quả. Mộ cái hiền lành Mỹ Nam nhìn lão bà ở vội vàng đánh chữ. Liền ngồi xuống, một tay ôm lão bà, một tay cầm tiểu dĩa ăn, uy lão bà nước ăn quả, đút tới đệ tam khối thời gian. Động tác của hắn đột nhiên dừng lại, hơn nữa tay vẫn là cương dừng ở không trung. Kỳ An Trần chính muốn cùng hắn nói đúng Triệu Nhu hoài nghi. Nói mấy câu, nhưng không thấy có người đáp lại, nàng không hiểu quay đầu. Liên thấy Sở Mộ Phong mắt, chằm chằm nhìn của nàng máy vi tính màn hình, hoàn toàn nhìn ngây người. Kỳ An Trần quay đầu lại nhìn lướt qua, lúc trước nghi vấn Triệu Nhu kia dán, đã bị nàng đóng, hiện tại trên màn hình mở ra, trừ kêu kêu đối thoại khuông, chính là một cầu đề cử tiểu thuyết thiếp mời. Không có gì đáng giá hắn kinh ngạc a. Kỳ An Trần càng mờ mịt, giơ tay lên, ở trước mắt hắn lung lay hoàng. Sở Mộ Phong, mộ cái Mỹ Nam động tác chậm nửa nhịp, khó khăn đem ánh mắt quay lại lão bà trên người. Sau đó, chậm rãi chảy ra hai đạo máu mũi. Sau đó hắn bỗng nhiên đứng lên, lại cấp tốc ngồi xuống. Sau lặng yên cầm đi trên bàn khăn tay hộp, che ở nơi nào đó phía trước. Một lần nữa đứng lên, không quay đầu lại đi rồi. Kỳ An Trần đinh khỏa tiểu cà chua tựa như mặt, muốn gặp trở ngại. Hắn, vì sao lại đột nhiên biến lưu gạch dưới manh a? Của nàng máy vi tính màn hình đặc biệt thuần khiết. Phòng ngủ đàn lời đề hoàn toàn bình thường. Kia chương cầu tiểu thuyết thiếp mời. Lâu chủ lại riêng điểm danh muốn nước trong văn. Một điểm canh thịt cũng không có cái loại đó. A, hết chương.